Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, mục lục chương mục tiêu hắn chỉ là tại hoài nghi, nhưng là sau lại ngẫm lại, từ mộng lộ cho dù là tử vong, có thể cảm giác đến nguy hiểm tới nhắc nhở hắn một câu. Nhưng là xa ở bên kia, lại như thế nào biết sinh cơ là cái gì? Nàng chỉ là nhắc nhở hắn không cần đi phía trước, rốt cuộc này tiết trong xe toàn bộ đều là quỷ, chính là từ lúc bắt đầu. Này đó quỷ hồn liền không có bước ra quá này tiết thùng xe. Như vậy chính là nói, nơi này quỷ hồn ở trước khi chết căn bản không có khả năng ra thùng xe một bước. Như vậy, Thẩm Mặc tìm tòi suốt đầu đã bị cuồng phong thổi chúng ra mặt phát đau. Ấp úng mà kêu, chúng ta chạy mau. Chạy quá này tiết thùng xe, này một tiết thùng xe thực mau liền phải nổ mạnh, thời gian điểm đều không đúng. Cái này quỷ giới thời gian điểm toàn bộ thác loạn, mặt sau thùng xe đều không có người. Nói cách khác mặt sau hành khách toàn bộ đều tồn tại. Tử vong chỉ có này một tiết trong xe người. Như vậy đây là cùng nhau khủng bố nhân vi sự kiện bốn người ngươi kéo ta xả ra tới. Còn không kịp đứng vững. Liền thấy được cuộc đời nhất hoảng sợ cũng nhất không thể dùng lẽ thường tới giải thích một. Màn chỉnh chiếc đoàn tàu tựa như trường long nằm quỹ tiến lên. Chính là đuôi xe lại sinh sôi mà tạc một đoạn, vừa rồi tiếng nổ mạnh xem ra chính là bởi vì cái này. Duyên cớ, xe lửa, vì cái gì không ngừng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương thần phát ra giống to. Thanh âm ở trong gió phá thành mảnh nhỏ, bọn họ chỉ có thể tận lực cong eo. Hạ bàn dính sát vào ở xe bích mới có thể bảo đảm không bị ném xuống đi, Thẩm Mặc mặt cũng trở nên đen nhánh, hắn không nghĩ tới sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, phía sau đuôi xe đã vứt ra quỹ đạo, chính là đoàn tàu còn ở phía trước tiến, kia mấy tiệt thiêu đốt thùng xe nổi. Vô số quỷ ảnh dãy dụa suy nghĩ muốn lao ra sắt lá. Kia sôi trào yên khí, cũng không biết là ngọn lửa sau yên khí vẫn là quỷ hồn nhóm oán khí, xem mọi người trong lòng run. Sợ, Lăng là nhất quán kiến thức rộng rãi Hoàng Húc cũng trợn tròn mắt này. Này vừa rồi bên trong rõ ràng không có này đó quỷ hồn. Bọn họ đều đi qua cuối cùng một tiết thùng xe. Bên trong rõ ràng không có quỷ, cũng không phải bọn họ hiện tại nhìn đến dáng vẻ này, Thẩm Mặc trầm khuôn mặt nói. Ít nhất hai khởi đoàn tàu sự cố cũng ở bên nhau quỷ giới, mọi người sắc mặt đều trở nên không thể. Tưởng tượng lên, 1991 năm. Kinh khai hướng tô 109 tư lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Tân Phổ tuyến Tân Mã Kiều đến Tào Lão Tập Gian. Cùng đi trước 1329 thứ phẩm xe phát sinh theo đuôi xung đột. 1993 năm, kinh khai hướng thành đô 163 thư lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến kinh quảng tuyến Tân Hương Nam Tràng đến 7 dặm doanh gian. Cùng đi trước 2011 thứ phẩm xe phát sinh theo sau xung đột. 1999 năm. Võ Xương khai hướng trạm Giang 461 thư lữ khách đoàn tàu. Vận hành đến Hành Dương Bắc cùng Hành Dương nhà ga gian phát sinh trạch đường dây. 2008 năm, kinh khai hướng Thanh Đảo T195 thứ đoàn tàu vận hành đến Keo Tế đường sắt Chu Thôn đến Vương Thôn. Chi gian khi thoát tuyến, Hoàng Húc từng chuyện mà nói ra tới. Sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Hiện tại lại là cái nào chuyện xưa? Phía trước, xe lửa đi tới phía trước một mảnh sương mù, lại phẳng phất là tử vong triệu hoán. Đừng nói cho ta, Trương Thần lời nói đều nói không xong. Chúng ta muốn đem này 31 khởi sự cố đô cùng nhau trải qua cái biến. Âm lãnh thời tiết đứng ở xe lửa đỉnh không một lát liền bị đông lạnh đến tay chân rét run mặt tê. Dạy, chúng ta nhanh lên đi phía trước, Thẩm Mặc thanh âm nghe tới có chút vội vàng, Hoàng Húc nhìn. Nhiều hắn liếc mắt một cái, giây tiếp theo tiểu thanh niên đã bị người bối lên, xe lửa đỉnh. Đặc biệt là tiến lên chung xe lửa đỉnh căn bản không có khả năng chạm đến ổn. chính là cố tình nam nhân còn cõng một người lại đi được bay nhanh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hoàng Húc căn bản không thể tin được, Trương Thần dùng sức đứng lên. Giây tiếp theo lại bò trở về, ngọa tào. Ta đóng phim lúc ấy là như thế nào hoàn thành? Thẩm Mặc ở phía trước còn có tâm tình về phía sau phất tay. Nhanh lên, lại vãn liền chơi xong rồi, Trương Thần nổi lên nói thầm. Trong miệng nên được nhẹ nhàng, ta đảo cũng tưởng a, bất quá, tóm lại so với kia cái hoàng mao hảo điểm đi. Trong lòng như vậy tưởng tượng, vừa nhấc đầu, cái kia bị khinh bỉ văn phòng ngành kỹ thuật nam đã vứt ra hắn vài mễ, Trương Thần. Theo thật mạnh rơi xuống đất thanh, Thẩm Mặc hai chân chạm đất, không kịp cảm khái sau lưng cảm. Nhìn ngăm đen phía trước, Thẩm Mặc hỏi, trước kia quỷ giới cũng là như thế này. Không nói cái khác, xuyên qua cái kia người chết thùng xe, phía trước không gian rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Thẩm Mặc nhớ rõ phía trước bọn họ đi tới ghế dựa đều là màu xanh lục u ra. Chính là trước mắt chỗ ngồi chẳng sợ đều bộ màu xanh lục da bộ. Hắn cũng cảm giác được ghế dựa gian rất nhỏ bất đồng, nếu không phải Thẩm Mặc đề nghị muốn đi lên. Bọn họ căn bản sẽ không nhìn đến đoàn tàu ngoại cảnh tương. Cũng căn bản sẽ không biết phía trước còn có như vậy nhiều không biết nguy hiểm chờ bọn họ, Thẩm Mặc. Nhìn nam nhân, nghe đỉnh đầu ngoài cửa sổ hô hô tiếng gió từ bọn họ ra tới. Phía sau không gian liền đã xảy ra biến hóa, chính là cách thật dày pha lê. Thẩm Mặc cũng nghe thấy được bên trong khói thuốc súng vị, người đi mặt trên giúp bọn hắn một phen. Nam nhân đôi mắt yên lặng nhìn hắn, Thẩm Mặc còn không có mở miệng, phía sau mọi người đã toàn bộ khôi phục thành người bên ngoài. Cái kia bị phanh thây tiêu thi y quan chỉnh tề, lớn lên đảo nhân mô nhân dạng, chỉ là trong tay xách theo một con thật lớn túi da rắn. Chính là thời trẻ nông hộ gia thượng đến trang quần áo chăn bông hạ đến trang mễ trang đồ ăn túi da. Rắn, Thẩm Mặc đã ngửi được hơi thở nguy hiểm, bắt lấy nam nhân lòng bàn tay. Khớp xương đều bởi vì dùng sức quá độ hơi hơi trở nên trắng, hoặc là. Ta thân ngươi một chút, ngươi mau đi, Hoàng Húc duỗi đến một nửa chân cương tại chỗ, không biết là đi lên vẫn là đi xuống. Nguyên lai giang trưởng lão cùng thanh niên là này quan hệ. Khó trách đối người khác xem đều không xem một cái, giang linh cữu đã thấy được xuống dưới người. Một tay bám trụ thanh niên cái ót, hảo khụ khụ, Hoàng Húc đánh gãy hai người. Ta trở về cho ngươi hỗ trợ đi, giang linh cữu nhíu mày. Biểu tình có chút không vui, kỳ thật không cần Hoàng Húc hỗ trợ. Trương Thần cũng đã tới rồi bên cạnh hai người duỗi ra tay dùng một chút lực. Đem người kéo tiến vào, bốn người đầu cũng không có hồi. Nhanh chóng đi phía trước hướng, cũng liền ở ngay lúc này, sau lưng phát ra thật lớn bạo phá. Thanh, chạy mau, vừa dứt lời. Vô số quỷ ảnh ở liệt hỏa trung dương nanh múa vuốt mà rít gào. Tiếng thét chói tai cơ hồ đâm xuyên qua bọn họ màng tai, giang linh cựu gắt gao che lại tiểu thanh. Niên lỗ tai, quay đầu lại nhìn ánh lửa chung bất diệt hồn phách, Trương Thần che lại cơ hồ như là phải bị tua nhỏ yết hầu. Nghẹn ngào giọng nói, quỷ giới là nghĩ nhiều đêm chúng ta cấp giết chết à. Có thể hay không đổi cái đơn giản, đừng nói chỉ số thông minh, chính là thể lực cũng theo không kịp, vốn dĩ kế hoạch tất cả đều rối loạn. Hoàng Húc nhìn phía trước bị đè ở trên mặt đất hộ đến hảo hảo thanh niên, Thẩm Mặc đứng dậy. Nói thẳng, đi, chúng ta xuyên qua thùng xe đi đệ nhất tiết, xe lửa còn lành nghề tiến, nếu mục tiêu không phải cái. Này tài xế ta chính là thật sự không biết, thanh niên bị người nâng dậy tới. Hoàng Húc sốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào đoán được cái này, quỷ giới là nhiều trọng sự cố trọng điệp. Thanh niên nhìn hắn một cái, không biết vì cái gì, này liếc mắt một cái xem đến Hoàng Húc hãi hùng khiếp phía. Tổng cảm giác đối phương nhìn ra cái gì, một cái đường sắt tuyến. Hai lần đại sự cố, cái này lịch sử xe lửa sự cố thượng có, ta ở tra tư liệu thời điểm cố ý nhiều lưu ý một chút, Thẩm Mặc nói chính là kinh thị khai hướng. Thanh đảo tuyến lộ, này hai lần trọng đại sự cố xem như đường sắt sự cố thượng chấn động một thời tin tức một cái đường. sát tuyến, ở tam, 4 tháng thời gian nội, phát sinh 2 lần trọng đại nhân vi an toàn sự cố. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, là quản lý tồn tại trọng đại lỗ hổng gây ra, là an toàn chế độ không rơi thật gây ra. Liền ở lần đầu tiên sự cố phát sinh sau, đường sắt cục cũng từng triệu khai an toàn sinh sản công tác hội nghị. Cũng từng hứa hẹn muốn suy một ra ba, nhưng sự thật chứng minh, này hứa hẹn chỉ là làm cái bộ dáng, này an toàn chế độ cũng chỉ là treo ở miệng thương. An toàn giáo dục oanh oanh liệt liệt mà đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, Hoàng Húc im miệng không? Nói không nói, lần này sự cố sau lưng kỳ thật toàn bộ là quỷ thủ ở một tay đạo diễn. Thẩm Mặc không phải bọn họ cao tầng nhân sĩ, tự nhiên không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, nhưng là hắn cũng biết, đã chết 72 người, bị thương 416 người. Chuyện như vậy đến cuối cùng cũng liền nhẹ nhàng một câu xe lửa quản lý viên siêu tốc chạy liền vội. Vàng xong việc, đương sự còn chết ở trên xe, chết vô đối chứng, thật không biết nhiều như vậy điều mạng người là có bao nhiêu không đáng giá tiền, Thẩm Mặc một. Phen lời nói làm Hoàng Húc càng thêm trầm mặc, mà là nói một câu trắng ra nói, ngươi người như vậy là làm không được thủ lĩnh, có đôi khi vì một. Ít ích lợi tất yếu hy sinh là không thể tránh tránh cho quả nhiên ám võng người chân chính bắt đầu. Chú ý Thẩm Mặc, chính là từ kia một lần quỷ thủ hội nghị bắt đầu, Thẩm Mặc cũng không biết kia chàng hội nghị thương. Có bao nhiêu người là ám võng người, không sao cả mà tỏ vẻ. Như vậy thủ lĩnh ai ái làm ai làm đi, Trương Thần phức tạp mà nhìn thoáng qua Hoàng Húc. Đuổi kịp hai người nện bước thanh niên lưng như vậy đơn bạc. Ăn mặc rắn chắc áo lông vũ liền lộ ra một cái không lớn đầu. Tay tế chân tế toàn thân trên dưới thậm chí không có một chút là cùng cường hãn dũng mãnh quải bên. Trên, nhưng chính là như vậy một cái trên dưới đều yêu cầu người bối tiểu thanh niên lại làm Hoàng Húc tự. Đáy lòng mà cảm giác được, thưởng thức đối, chính là thưởng thức cùng yêu thích, hắn đã rất nhiều năm không có cảm giác được loại này cảm xúc cứ việc nói bất đồng. Như vậy thanh niên cũng rất muốn làm người đem hắn mời chào tại bên người, đừng nói. Quỷ giới tuy rằng hung hiểm, nhưng là cùng vị này cùng nhau rèn luyện sấm quan cảm giác không cần quá hảo, nhanh hơn nện bước. Đuổi ở thanh niên sau lưng, cuộc đời lần đầu tiên. Cảm giác được cái loại này muốn đi bảo hộ một người cảm giác xuyên qua này tiết thùng xe. Trước mắt một màn lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, vô số thi thể. Nằm ở lộ trung gian, gãy chi, đoạn thân, bỏng mặt bộ, đầy đất phết máu cùng phiên đảo ghế dựa. Mấy người đứng ở thùng xe cửa. Trương Thần hỏi, sinh cơ rốt cuộc là cái gì? Bọn họ phía trước tưởng mỗ một tiết thùng xe. Chính là hiện tại mặt sau kia tiết thùng xe cũng đã ở nổ mạnh chung bị liên lụy. Bọn họ tổng không thể mang theo một tiết thùng xe đi phía trước hướng đi, có thi thể hoành ở lộ. Trung gian, có nội tạng bị quăng ra tới dính ở thùng xe đỉnh chóp. Thân thể lại treo ở ghế dựa thương, bị lật qua tới ghế dựa chọc cái xuyên thùng. Trường hợp thoạt nhìn lệnh người buồn nôn, từ này đó thi thể mặt bộ thậm chí có thể thấy được bọn họ. Lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, tiết điểm mơ siêu, cái gì? Hoàng Húc không có nghe rõ, ta suy đoán là thời gian tiết điểm mơ siêu, tiết điểm. Hai người đều nhìn về phía Thẩm Mặc, Thẩm Mặc phát hiện quan tài mặt nhìn đầy đất tử thi thờ ơ. Phảng phất đã xuất hiện phổ biến, Thẩm Mặc giải thích nói. Xe lửa sự cố luôn có những người này có chút thùng xe là sẽ an toàn không có bị ương cập. Giống vậy một hồi nổ mạnh. Như vậy đầu đuôi, không có bị nổ mạnh đề cập đến thùng xe nhất định là an toàn. Giống vậy theo đuôi, như vậy đệ nhất tiết cùng phía trước thùng xe nhất định là an toàn. Chỉ cần đuổi ở sự cố hoàn thành giao điệp trước. Không bị ương cập thùng xe nhất định là an toàn, nhưng là trước mắt một màn này nói cho bọn họ. Sự cố liền phát sinh ở cách bọn họ rất gần địa phương, nhìn đầy đất thi thể. Hoàng Húc kỳ thật là không có bao lớn cảm xúc, thứ nhất đây là quỷ, thứ hai lại khủng bố lại huyết tinh tử vong hình ảnh hắn ở trong tối võng đều đã kiến thức qua cho. Nên lần này chúng ta mục tiêu là cái gì? Thanh niên thái độ làm hắn cảm giác được, đối phương nhất định đã biết mục tiêu là cái gì, xe lửa ở ô mà đi trước. Vô luận mặt sau như thế nào ánh lửa đầy trời, như thế nào nổ mạnh như sấm, xe lửa như cũ ở siêng năng mà đi tới, không có muốn dừng lại ý tứ, thậm chí liền giảm tốc độ ý tứ đều không có, trừ bỏ cái kia máy xe tiếp viên hàng không. Ta không thể tưởng được mặt khác, mặc kệ là giá họa cũng hảo. Chân tướng cũng thế, có thể làm này liệt xe lửa dừng lại, chỉ có cái này xe lửa tài xế. Hết chương.